Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Bảo Thạch Bí Mật. Chợt nghe được một thanh âm lạnh lùng nói ra, chỉ bằng các ngươi bốn cái, cũng muốn đánh lên ta. Chỉ thấy Lộc Vũ đã là xuất hiện ở độc chướng quang trận đỉnh. Lúc này Lộc Vũ giống như là tiên nhân một dạng, hai chân ung dung đạp ở cái kia như đám mây một dạng tầng tầng trong làn khói độc. Lộc Vũ ở cao nhìn xuống, lấy một loại mắt nhìn xuống thái độ, thẩm thị bốn đại hầu gia. Ngươi, Trương Phỉ đám người nhất tề biến sắc, bọn họ vừa rồi tại đánh bất ngờ tình huống xuống, cư nhiên đều không thể tổn thương được Lộc Vũ mảy may. Chỉ có thể nói Lộc Vũ phản ứng quá nhanh, mà không đợi hắn nhóm phản ứng kịp, Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất thủ. Huyết độc liên hoàn đại thủ ấn lần thứ hai ở Lộc Vũ đỉnh đầu ngưng kết. Lúc này đây Lộc Vũ thẳng hướng mà xuống, đánh vào đến độc chướng quang trận bốn phía. Ầm, ầm, ầm, bị Lộc Vũ như thế vỗ, độc chướng quang trận trong nháy mắt thì có mới biến hóa. Cả phiến độc vụ trong nháy mắt liền lan tràn ra, độc chướng quang trận bao trùm diện tích bỗng bạo tăng. Trương Phỉ, Liệu Bá Trọng, Hề Nhạ Thành, Tiết Thanh Sơn bốn đại hầu gia bỗng nhiên đã bị độc vụ bao phủ lại. Bọn họ khoảng cách lấy độc chướng quang trận vị trí vốn chính là gần nhất. Cũng chính bởi vì ưu thế này, cho nên phía trước mới như vậy phương tiện có thể đánh bất ngờ Lộc Vũ. Liền Thiên Phong Vương Đô không kịp ngăn cản, mà lần này cũng là bởi vì vị trí nguyên nhân. Bọn họ đang bị độc vụ bao phủ thời điểm, còn lại người muốn cứu cũng không có biện pháp cứu. Soạt, bốn đại hầu gia thân thể bị nhuộm dần ở trong làn khói độc, phát ra tâm thần tiếng kêu sợ hãi. Những thứ này độc vụ nhưng là độc chướng quang trận trung tinh hoa nhất năng lượng. Bốn đại hầu gia kim thân đang bị xâm nhiễm trong nháy mắt, không sai biệt lắm liền rách. Sau đó, độc vụ lập tức rót vào đến bốn đại hầu gia trong thất khiếu. A, bốn đại hầu gia mặc dù có thực lực cường đại, lúc này nhưng cũng là thống khổ trên mặt đất trên, lên, lăn lộn, dãy giụa. Cũng không lâu lắm, bốn đại hầu gia liền liền dồn dập chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm. Cái gì? Mọi người bị trước mắt một màn này khiếp sợ. Bốn đại hầu gia đánh lén Lộc Vũ không có đắc thủ, ngược lại là làm cho Lộc Vũ giết chết. Lộc Vũ làm việc cũng thực sự là độc ác tuyệt luân, mà bọn họ đến bây giờ mới chân chính ý thức được độc chướng quang trận lợi hại. Độc chướng quang trận khói độc tính sát thương thực sự quá mạnh mẽ. Bốn đại hầu gia kim thân cư nhiên cũng không đỡ nổi một cái. Từ này cũng có thể gặp được, một mực trong làn khói độc bốc lên ngược lại sương mù Lộc Vũ. Lợi hại bực nào, lợi hại đến bất khả tư nghị. Lộc Vũ, ngươi dám giết chúng ta Côn Thiên Cương quốc nhân. Côn Thiên Vương giận tím mặt, hắn tức thì liền muốn ra tay, lại nhận được Thiên Phong Vương ngăn cản. Thiên Phong Vương cười nhạt nói ra, Côn Thiên Vương, là các ngươi Côn Thiên Cương quốc bốn vị hầu gia xuất thủ trước đây. Như không phải Lộc Vũ phản ứng nhanh, chết nhưng chỉ có Lộc Vũ. Lộc Vũ làm bất quá là tự vệ, mọi người đều thấy ở trong mắt. Ở đạo lý lên, các ngươi Côn Thiên Cương quốc có thể không thể nào nói nổi a. Chúng ta mọi người ngược lại là muốn hỏi một chút, Côn Thiên Vương ngươi thầm chỉ xử người thủ hạ, đánh bất ngờ Lộc Vũ một người thiếu niên như vậy, nhưng có một cái cương quốc quốc chủ khí độ nên có. Côn Thiên Vương trầm giọng quát lên, Thiên Phong Vương ngươi đừng vội nói bậy. Đây là bốn người bọn họ tư nhân tự động thủ, cũng không phải là bản vương chỉ điểm, Côn Thiên Vương tất nhiên là sẽ không thừa nhận chuyện này. Thiên Phong Vương nói ra, vậy càng là, nếu là bọn họ tư nhân mục đích bản thân thù hận, ngươi làm cương quốc quốc chủ, càng hẳn là công nhìn thẳng đối đãi việc này. Bốn người bọn họ lấy bốn địch nhất, hay là tại đánh lén tình huống hạ bị giết ngược. Muốn trách cũng chỉ có thể là trách hắn nhóm học nghệ không tinh, còn lại quốc chủ từng đôi con mắt cũng đều nhìn Côn Thiên Vương. Điều này làm cho Côn Thiên Vương rất khó lại phát tác xuống phía dưới. Nhất là Thanh Thạch Vương sâu đậm nói ra, ta Thanh Thạch Cương Quốc muốn tận mắt thấy độc chướng quang trận khai mở. Trong lúc ở chỗ này, nếu ai công kích Lộc Vũ, bất kể là ai, chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc tuyệt không bằng lòng. Thanh Thạch Vương trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc từ trước đến nay độc lập độc hành, hành sự quỷ dị cực đoan. Bọn họ cũng mặc kệ Côn Thiên Cương Quốc có bao nhiêu thế lớn. Thật chọc phải bọn họ, bọn họ là không tiếc tử chiến. Thanh Thạch Vương, ngươi làm thật sự coi chính mình Thanh Thạch Cương Quốc tu luyện độc đạo thì có cỡ nào rất giỏi à? Côn Thiên Vương cương ngạch đánh trả lấy. Thế nhưng hắn sự thực trên lên đã thỏa hiệp, có Thiên Phong Vương cùng Thanh Thạch Vương hai phe tới ngăn cản. Hơn nữa về tình về lý bốn đại hầu gia cũng là chết chưa hết tội. Hắn bây giờ là không thể tìm Lộc Vũ trả thù, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Phía sau hắn nhắm ngay cơ hội, vẫn như cũ là muốn không chút do dự muốn Lộc Vũ mệnh. Trương Phỉ chờ bốn đại hầu gia, nhưng là hắn Côn Thiên Cương Quốc trọng thần, là của hắn phụ tá đắc lực. Bây giờ cứ như vậy chết không rõ ràng không bạch, hắn há có thể đối với Lộc Vũ từ bỏ ý đồ. Hơn nữa phía trước, 11 hầu gia Tiêu Cẩn cùng 12 hầu gia Hàn Phong cũng đều bị Lộc Vũ đả thương. Sau đó, trong sân thế cục đạt tới một loại hơi cân bằng, Lộc Vũ tiếp tục là thâm nhập ở độc chướng quang trận chung, tiến hành sau cùng khai mở. Ở lại liên tục mấy đợt huyết độc liên hoàn đại thủ ấn chung, Lộc Vũ lần thứ hai mở ra một cái đi thông độc chướng quang trận nội bộ thông đạo. Lộc Vũ đi qua cái lối đi này, chậm rãi đi vào quang trận chung. A, Lộc Vũ tiến vào quang trận bên trong, mọi người kinh hô, bởi vì Lộc Vũ tiến vào độc chướng quang trận trong, ý nghĩa Lộc Vũ có thể được lục quang đá quý. Nhắc tới cũng thật sự là bất khả tư nghị, Thanh Thạch Cương Quốc ở chỗ này rằng co nhiều như vậy ngày đều không có thể mở độc chướng quang trận, làm cho Lộc Vũ theo theo liền liền liền khai thông. Lộc Vũ tiến vào độc chướng quang trận trung chi về sau, cái lối đi này cũng không có khép kín, vẫn như cũ là bảo trì ở nơi ấy. Thế nhưng không ai dám theo Lộc Vũ cùng nhau tiến nhập. Phía trước Trương Phỉ chờ bốn đại hầu gia chính là hắn nhóm vết xe đổ. Bọn họ không có Lộc Vũ cái này kim cương toản, cũng không cần kéo cái này đồ sứ sống tốt. Coi như là sở hữu mạnh đi nữa kim thân ở độc chướng quang trận trong, nhưng cũng bất hảo khiến cho a. Khi tiến vào đến độc chướng quang trận chung lúc, kiếm thần nhịn không được hỏi, đại nhân, ngươi làm thật đem lục quang bảo thạch cho Thanh Thạch Vương. Cái này cũng quá đáng tiếc đi, Lục Vũ nhàn nhạt nói ra. Xem ra ngươi cũng biết cái này lục quang bảo thạch lợi hại. Có hay không muốn khảm nạm đến ngươi vương kiếm thần lên, kiếm thần nói ra. Là... Nếu là có thể khảm nạm đến vương kiếm lên, tất nhiên có thể để cho vương kiếm phóng xuất ra độc tính có liên quan công hiệu. Đến lúc đó vương kiếm uy thế tất nhiên nâng cao một bước, Lộc Vũ nói ra. Yên tâm đi, sẽ không thiếu ngươi lục quang bảo thạch, kiếm thần nghi vấn nói ra. Đại nhân chẳng lẽ dự định không để cho Thanh Thạch Vương rồi hả? Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Thanh Thạch Vương biết cái kia thần thánh độc tính địa phương. 8/10 là cùng ta đệ tử độc vương có quan hệ. Hắn có thể mang ta đi vào nơi ấy triệu hoán độc vương. Ta đáp ứng cho hắn lục quang bảo thạch. Đương nhiên muốn tuân thủ lời hứa. Vậy đại nhân làm sao có thể ở vương kiếm trên lên khảm nạm lục quang bảo thạch đâu? Kiếm thần là càng thêm không hiểu nổi. Lộc Vũ nói ra. Ta lúc nào nói qua độc chướng quang trận chung. Chỉ ngưng kết có một viên lục quang đá quý. Hết chương.